bắt đầu hiến tế trong những lão gia gia chương 860 tới chương 871. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Cũng nhộn nhịp quay về bên trong đế đô. Trùng trùng điệp điệp đại quân không ngừng đổ về đế đô. Các cường giả thủ thành các tộc. Trong niềm hân hoan lại xen lẫn không ít nỗi ưu tư. Bởi vì, bọn họ bất ngờ phát hiện. Sau chuyến đi đảo sinh mệnh này, để ngăn chặn vùng đất hư không xâm lấn, có rất nhiều cường giả đã không trở về. Chẳng cần thắc mắc về điều này. Sự tàn khốc của chiến tranh bọn họ tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Những cường giả không bình an trở về kia, hiển nhiên đã hy sinh tại đảo sinh mệnh. Đối với điều này, bọn họ cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Tế bái những anh linh đã hy sinh vì thủ hộ giới này. Đó là tất cả những gì bọn họ có thể làm. Các cường giả các tộc sau khi trở về, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dù sao, đã rời xa đế đô lâu đến thế. Thêm vào đó, bây giờ giới này đã tạm thời không còn nguy cơ tồn tại. Vậy thì, bọn họ đương nhiên phải trở về các bộ tộc của mình, để đoàn tụ cùng người thân vẫn luôn chờ đợi. Về một điểm này, đại trưởng lão cùng những người khác cũng không hề hà khắc. Cho phép các cường giả các tộc bình an trở về lần này. Có kỳ nghỉ dài đến 2 tháng, để trở về đoàn tụ cùng tộc nhân. Sau khi đại trưởng lão vừa dứt lời, giữa những tiếng reo hò vang động của các cường giả các tộc, ngay trong ngày đã có vô số luồng sáng rời khỏi đế đô, hướng về đạo châu Hải Linh mà bay đi. Bọn họ đều quá đỗi nhớ nhung tộc nhân ở đạo châu Hải Linh. Trước đây, vì nguy cơ sâu trong hải vực, khiến bọn họ hoàn toàn không thể rời khỏi đế đô. Cho dù sau khi Hãn Vũ chết, đại quân sâu trong hải vực tan rã, vẫn như cũ có thú triều hồn thú lặng lẽ tập kích. Mặc dù trong đó có một ít cường giả trở về đạo châu Hải Linh, nhưng đó cũng là vì rút lui khỏi thú triều hồn thú ở đạo châu Hải Linh. Cũng không có nhiều thời gian đoàn tụ cùng tộc nhân, mà thật vất vả sau khi giải quyết nguy cơ thú triều hồn thú. Sự tập kích bất ngờ của vùng đất hư không càng mang đến cho bọn họ nỗi mù mịt vô tận. Thực lực cường đại của vùng đất hư không đã từng khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng. May mắn thay, có Trần Thiếu Hạo lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh. Có đạo sĩ ra tay tương trợ. Bọn họ không những có bước nhảy vọt về chất trong thực lực, mà còn ngăn chặn được sự xâm lấn của vùng đất hư không. Từ đó có thể bình an trở về cố hương. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến họ vô cùng hưng phấn. Bây giờ, thật vất vả lại một lần nữa trở về đế đô. Đồng thời tạm thời không có chiến sự phát sinh. Tự nhiên không kịp chờ đợi muốn về đạo châu Hải Linh xem thử. Dù sao, nơi đó mới là cố hương của bọn họ. Mà đại trưởng lão sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các cường giả các tộc, cũng một lần nữa trở lại đại điện trung tâm. Ở đó, Trần Thiếu Hạo cùng Tô Thần, Poseidon và những người khác bất ngờ đều tề tựu trong đại điện. Mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, không rõ đang suy tính điều gì. Đại trưởng lão vì sau khi trở về đã luôn xử lý các thủ tục, chỉ chịu truyền âm từ Trần Thiếu Hạo. Tại xử lý xong các thủ tục cho cường giả các tộc sau đó, mới đến đại điện nghị sự. Bởi vậy, cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Trần Thiếu Hạo cùng những người khác vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng lão phu suýt nữa cho rằng lại có thế lực tà ác nào đó xâm lấn. Nhưng, sau khi đại trưởng lão đến, Trần Thiếu Hạo cũng tức thời mở lời. Chư vị, nay đã tề tựu đông đủ. Vậy ta sẽ không phí thêm thời gian. Đại trưởng lão có lẽ chưa biết. Ta sẽ nói ngắn gọn một chút. Sự xâm lấn của vùng đất hư không vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, bọn họ vẫn sẽ lại một lần nữa tập kích. Mà ở giới này, đã không còn cách nào giúp ta tăng cường thực lực một cách nhanh chóng. Bởi vậy, ta chuẩn bị tiến về thần giới. Đại trưởng lão nghe vậy trầm mặc. Giống như Poseidon và những người khác khi lần đầu nghe thấy, tự nhiên cũng nhìn ra. Trần Thiếu Hạo cũng không hề nói đùa, mà là 10 phần nghiêm túc, khiến đại trưởng lão nhất thời rơi vào trầm tư. Mà Trần Thiếu Hạo thì tiếp tục mở lời. Trước đây, ta cũng đã nói với chư vị rồi. Bây giờ, ta biết trong lòng các ngươi rốt cuộc nghĩ gì. Chuyến đi thần giới, cấp bách. Không còn quá nhiều thời gian để ta tiêu phí. Dù là cường giả của vùng đất hư không hay thần giới, đều mang đến cho ta áp lực vô biên. Poseidon và những người khác nghe vậy thần sắc bình tĩnh. Trần Thiếu Hạo trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Trải qua gần một tháng suy nghĩ, Trong lòng mỗi người đã có câu trả lời. Nhưng, nhất thời lại không ai mở lời. Một lát sau, Tô Thần là người đầu tiên lên tiếng. Nhìn Trần Thiếu Hạo chậm rãi nói. Đồ nhi, con đi thần giới sư phụ không ngăn cản. Dù sao, với thiên phú của con, không thể nào cứ mãi ở lại giới này. Chỉ có thiên địa rộng lớn hơn mới là nơi thích hợp để con thi triển tài năng. Còn về sư phụ, thần giới ta sẽ không đi. Nếu sư phụ một khi tiến về thần giới, e rằng sẽ có vô số cường giả truy sát. Đến lúc đó, đừng vì sự an nguy của vi sư, ngay cả con cũng chưa chắc có thể bình an sống sót. Trần Thiếu Hạo đối với điều này lặng lẽ gật đầu. Lựa chọn cuối cùng của Tô Thần, kỳ thật lúc trước cũng đã nói với Trần Thiếu Hạo. Trong đó liên quan đến thế lực nào Trần Thiếu Hạo tuy không rõ, nhưng Tô Thần lại rõ tường tận. Bởi vậy, cũng không nằm ngoài dự liệu của Trần Thiếu Hạo. Mà sau khi Trần Thiếu Hạo rời đi, giới này cũng cần có người trấn thủ. Nếu không có cường giả đủ mạnh trấn giữ, có trời mới biết trong khoảng thời gian Trần Thiếu Hạo rời đi, sẽ xảy ra chuyện gì. Mà sau khi Tô Thần mở lời, Liễu Thanh Phong và An Mộng Thiên cũng nhẹ nhàng mở lời. Tiểu hữu, hai lão già này chúng ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. Nói về tư chất của hai lão già này, có thể đạt đến cảnh giới tiên đế, đều nhờ tiểu hữu. Huống chi, chuyến đi thần giới phải để thế hệ trẻ gánh vác. Đám xương già chúng ta đã già rồi, không thể nào còn tùy ý như các người trẻ tuổi nữa. Trần Thiếu Hạo đối với điều này cũng lặng lẽ gật đầu. Đối với lựa chọn của Liễu Thanh Phong và An Mộng Thiên, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của Trần Thiếu Hạo. Dù sao, hai vị lão tiền bối đều cả đời cống hiến cho Đạo Châu Hải Linh. Trong đó có quá nhiều ký ức của bọn họ. Cùng với tuổi tác tăng lên, trái tim nhiệt huyết ban đầu kia cũng dần dần bị mài mòn. Bây giờ, an phận trong những năm tháng cuối cùng, thủ hộ giới này, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, là nguyện vọng lớn nhất của bọn họ. Lúc này, chỉ còn lại Poseidon, Đại Ngư Bá Chủ và Đại Trưởng Lão ba người. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thân họ, chờ đợi lựa chọn cuối cùng của bọn họ. Đại Trưởng Lão sau khi cảm nhận được ánh mắt chú ý của mọi người, cũng nhàn nhạt cười nói. Các ngươi đừng nhìn Lão Phu như vậy. Ta tuổi đã cao rồi, còn muốn đi thần giới làm gì nữa? Nếu không nhờ may mắn cuối cùng đột phá đến cảnh giới tiên đế, bây giờ Lão Phu e rằng đã hóa thành một nắm đất vàng rồi. Chuyến đi thần giới, đương nhiên phải giao cho các ngươi người trẻ tuổi. Đám xương già của ta sẽ không chen chân vào. Ta cứ ở trong đế đô, an hưởng tuổi già. Nhìn thế hệ sau không ngừng trưởng thành, có thể tiếp quản gánh vác trên người Lão Phu. Đời này, vậy là đủ mãn nguyện rồi. Kết quả cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Đó cũng là lý do Trần Thiếu Hạo không nói trước với Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão đối với đế đô, đối với Đạo Châu Hải Linh mà nói, so với tất cả mọi người có mặt ở đây, đều có tình cảm sâu nặng hơn. Thêm vào đó là hạn chế tuổi tác bây giờ, tự nhiên Lão Phu muốn ở lại giới này. Trần Thiếu Hạo và những người khác lặng lẽ nhìn Đại Trưởng Lão, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia kính sợ. Đại Trưởng Lão đã cống hiến cả đời cho Đạo Châu Hải Linh, ngăn chặn sự xâm lấn sâu trong hải vực ở đế đô dài đến mấy ngàn năm. Thậm chí bây giờ vì vậy cũng không có con cháu, khiến bọn họ vô cùng kính nể Đại Trưởng Lão. Chẳng nói gì khác, chỉ riêng điểm đó thôi, Đại Trưởng Lão đã vượt xa tất cả mọi người có mặt ở đây. Đại Ngư Bá Chủ cũng tức thời mở lời. Trần huynh hảo ý, ta xin ghi nhớ. Nhưng ta trong lòng cũng hết sức rõ ràng thực lực của mình. Lúc trước nếu không Trần huynh nương tay, e rằng bây giờ mộ phần của ta đã xanh cỏ tươi tốt rồi. Thiên phú ít ỏi này của ta, đi thần giới e rằng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Có thể sẽ phải bỏ mạng. Nếu cứ khăng khăng tiến về thần giới, há chẳng phải sẽ cản trở Trần huynh sao? Thôi thì ta cứ an phận ở lại hải vực thì hơn. Nếu có kẻ nào dám mạo phạm giới ta, ta có thể ra tay giúp đỡ một chút. Đại Ngư Bá Chủ cười gượng gạo, lại lộ ra ý vị chua xót vô biên. Tuổi tác của hắn cũng không còn nhỏ, con trai còn lớn hơn Trần Thiếu Hạo, thiên phú bản thân cũng chẳng hơn là bao. Nếu cứ khăng khăng đi theo Trần Thiếu Hạo tiến về thần giới, có thể không cản trở Trần Thiếu Hạo đã là may rồi. Còn về cơ duyên, điều đó càng chẳng liên quan gì đến hắn, mặc dù hắn có một trái tim muốn trở nên mạnh. Lúc này Poseidon tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng thiên phú bản thân không nghi ngờ gì là tốt. Mặc dù so với quái vật như Trần Thiếu Hạo mà nói, thì kém hơn rất nhiều. Nhưng, trong số tất cả mọi người ở đây, e rằng trừ Trần Thiếu Hạo và Tô Thần ra, những người còn lại thiên phú cũng không bằng Poseidon. Tuyệt đối khiến Poseidon khó đưa ra lựa chọn. Vào lúc Poseidon đang do dự, trong đại điện vốn đang tĩnh lặng, đột nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến mọi người giật mình. Một phen khuấy động thần giới. Trần tiểu tử cứ đi theo bần đạo là được. Tiểu tử Hải Thần Điện kia. Trong Hải Thần Điện của các ngươi cũng còn lưu lại cơ duyên. Có thu hoạch được hay không thì phải xem bản lĩnh của tiểu tử. Nếu có thể đạt được cơ duyên đó, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể tiến về thần giới. Kèm theo giọng nói vừa dứt, một thân ảnh chậm rãi từ ngoài điện bước vào. Chính là đạo sĩ đã rời đi lúc trước. Vẫn như cũ bộ y phục rách rưới đó. Khiến người nhìn cứ như một tên ăn mày vậy. Nhưng, tất cả mọi người ở đây sau khi trải qua chiến dịch đảo sinh mệnh, lại không ai dám khinh thường đạo sĩ nữa. Họ đã nhận thức sâu sắc sự khủng bố của đạo sĩ. Trần Thiếu Hạo thấy thế cũng bình thản nói. Lão đạo sĩ thúi, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta còn tưởng ngươi không dám đâu. Hậu chiêu để lại bị người phá hủy. Mà ngươi vẫn không sợ hãi bỏ chạy. Lá gan cũng thật lớn đấy. Đạo sĩ nghe vậy với vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng nói. Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ sau khi giải quyết đám phế vật tử minh đó, ngươi có chút tự mãn rồi sao? Ngươi có tin bần đạo sẽ thu thập ngươi không? Trần Thiếu Hạo thì cười nhạt đáp. Thôi được rồi, đừng nói mấy lời vô ích nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi. Vừa rồi ngươi nói gì về Hải Thần Điện vậy? Vì sao ở giới này lại có đại cơ duyên? Mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn đạo sĩ. Cũng muốn biết nguyên do trong đó. Đặc biệt là Poseidon, hắn vô cùng kích động. Bởi vì, hắn có một trái tim muốn xông pha. Con đường phía trước tuyệt đối không chỉ ngắn ngủi thế này. Đạo sĩ thì với một vẻ cao thâm khó dò. Lạnh nhạt nhìn Trần Thiếu Hạo và những người khác nói. Lần trước ta đã cẩn thận quan sát tiểu tử này. Nhưng, lúc ấy không dám xác nhận. Sau khi về nói chuyện với huyết quỷ một phen, mới cuối cùng xác định được. Tiểu tử này nếu ta không nhìn lầm, có lẽ là hậu duệ của hải thần đời trước. Chỉ là không rõ vì sao lại xuất hiện ở giới này. Nguyên do trong đó ta cũng không rõ lắm. Muốn biết. Nhưng, hải thần điện ngay cả ở thần giới nơi cường giả nhiều như rừng, cũng là một thế lực cực kỳ lớn mạnh. Nhìn vẻ mặt mọi người, đạo sĩ cũng dứt khoát nói. Nói đơn giản một chút. Hải thần điện trong thần giới, ngay cả cường giả cảnh giới thần hoàng, đều có mười mấy vị. Cường giả thần cảnh còn nhiều đến không đếm xuể. Các ngươi có hiểu lời bần đạo nói không? Trần Thiếu Hạo và những người khác thành thật gật đầu. Trong lòng nhất thời có chút không biết làm sao. Mười mấy vị cường giả thần hoàng. Phải biết đạo sĩ cũng mới chỉ ở cảnh giới thần hoàng mà thôi. Mà cái gọi là hải thần điện này, cường giả cấp bậc thần hoàng khủng bố, lại có mười mấy vị. Thế lực khủng bố đến mức nào? Và hiển nhiên, đó chẳng phải là toàn bộ thực lực của Hải Thần Điện. Trên thần hoàng chắc chắn còn có nhiều cường giả hơn. Khiến bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Đạo sĩ dường như thấy mọi người vẫn chưa đủ kinh ngạc. Lời chưa làm người ta kinh ngạc thì chưa thôi, hắn tiếp tục nói. Cường giả đỉnh phong của mỗi đời Hải Thần Điện đều được gọi là Hải Thần. Thực lực ít nhất cũng ở cấp bậc thần đế. So với thần hoàng thì cao hơn mấy cấp bậc. Mà huyết mạch trong cơ thể tiểu tử hoàn toàn tương tự với huyết mạch của hải thần đương nhiệm. Nhưng, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt. Bằng không, thực lực cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới tiên đế. Giây phút ấy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhìn Poseidon nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu tử này sao lại có bối cảnh bất thường đến vậy? Lại sống lay lắc thảm hại ở giới này. Chẳng có ai quan tâm. Nói ra chắc người ta cười chết mất. Đối với điều này, Poseidon lại chẳng biết gì cả. Bởi vì, từ khi có ký ức, hắn luôn ở giới này. Được một vị điện chủ của Hải Thần Điện bồi dưỡng. Nhưng, trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Hắn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với vị điện chủ đời trước của Hải Thần Điện. Nhưng, mỗi lần hỏi chuyện, lão điện chủ đời trước lại cứ ấp a ấp úng, không muốn nói nhiều. Cho đến trước khi lâm chung cũng không hé răng nửa lời. khiến Poseidon đối với điều này cũng đành chịu. Lúc này đạo sĩ lại mang đến một tin tức như vậy. Thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhất thời, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Trần Thiếu Hạo và mấy người khác cũng nhìn ra điều đó. Đều lặng lẽ nhìn Poseidon. Chờ đợi Poseidon tự mình sắp xếp lại suy nghĩ. Một lát sau, Poseidon cũng cuối cùng hoàn hồn. Với vẻ mặt không chút gợn sóng nhìn mọi người nói. Hải thần điện có bí ẩn gì? Cái đó không liên quan gì đến ta. Nếu đã lúc trước không ai nói cho ta. Vậy bây giờ ta cứ xem như không biết vậy. Dù sao cũng đã bị vứt bỏ rồi. Ta việc gì phải cố chấp truy tìm nữa. Mặc dù Poseidon nói vậy. Nhưng, tất cả mọi người ở đây cũng không ngốc. Tự nhiên cũng nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt Poseidon. Nỗi không muốn, sự nghi hoặc, không cam lòng tất cả đều hiện rõ trong mắt Poseidon. Đạo sĩ đối với điều này thì bình thản nói. Lựa chọn thế nào là quyền tự do của ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi một điều. Cường giả trong thần giới tuy nhiều. Nhưng, không đơn giản như vậy. Vô số thế lực đều rình rập đề phòng lẫn nhau. Chỉ cần một chút lơ là, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa, theo ta được biết, Hải Thần Điện đã từng bị hủy diệt hoàn toàn một lần. Khi vị Hải Thần đương nhiệm nhậm chức, cuối cùng nhờ vị Hải Thần kia ở trong tuyệt cảnh, dứt khoát đột phá đến cảnh giới thần đế, mới khiến cục diện vốn sắp bị hủy diệt, tạm thời được ổn định lại. Một vài chi tiết trong đó ta cũng không rõ lắm. Quy tắc duy nhất vĩnh hằng bất biến của thần giới chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sinh tồn. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể chiếm được một chỗ đứng trong thần giới. Ngay cả Hải Thần Điện bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Tạm thời sẽ không bị hủy diệt mà thôi. Đừng nghĩ thần giới đơn giản như vậy. Có lẽ lúc trước có ẩn tình khác cũng không chừng. Mấy lời của đạo sĩ khiến cảm xúc của Poseidon dần trở nên bình ổn hơn. Tâm tình kích động lúc trước cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Đạo sĩ thì tức thời mở lời. Vừa nãy ta cũng đã đến khu cấm địa đó. Với mức độ kích hoạt huyết mạch hiện tại của ngươi, muốn mở ra hoàn toàn là không thể. Có lẽ, những chuyện lúc trước không nói cho ngươi. Cũng vì điều này mà thôi. Đương nhiên, bần đạo cũng có thể giúp ngươi kích hoạt một chút huyết mạch chi lực. Dù sao, mở ra đạo cấm chế kia là không thành vấn đề. Còn việc ngươi có nguyện ý hay không? Điều này, phải xem ngươi đưa ra lựa chọn thế nào. Đến đây, đạo sĩ cũng không nói thêm nữa. Lời cần nói đã nói hết. Lựa chọn ra sao đều tùy Poseidon. Poseidon nghe vậy thì thần sắc lại trở nên mờ mịt. Nhìn về phía Trần Thiếu Hạo và những người khác. Dường như đang hỏi xem nên lựa chọn thế nào. Nhưng, đối với điều này, Trần Thiếu Hạo và những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay nhiều. Đây là chuyện của Poseidon. Tự nhiên cũng phải do Poseidon đưa ra lựa chọn. Thậm chí Trần Thiếu Hạo còn muốn Poseidon chấp nhận. Nhưng không thể nói ra lời nào. Poseidon cũng nhận thức được điều này. Trong lòng cũng đang không ngừng trăn trở. Hắn nghĩ tới, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời ta. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào đây? Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng. Không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều đang chờ đợi Poseidon lựa chọn. Sau một khắc đồng hồ, Poseidon nghiến chặt hàm răng. Dường như đã hạ quyết tâm. Với vẻ mặt kiên định nhìn đạo sĩ nói. Đã vậy, vậy đành phiền tiền bối ra tay giúp ta một chút. Ân tình này, Poseidon ta xin ghi nhớ. Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ đền đáp tiền bối. Đạo sĩ thấy thế cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Bởi vì, hắn biết lại có thêm một trợ lực lớn. Huyết mạch của Poseidon hắn đã cẩn thận nghiên cứu cùng huyết quỷ. Có thể là con ruột của Hải Thần đương nhiệm. Thân phận khủng bố đến mức nào? Nếu sau này Poseidon đi vào thần giới, dựa vào sự hiệp trợ của Hải Thần, rất có khả năng sau này sẽ nắm giữ toàn bộ Hải Thần Điện. Ngay cả khi không thể nắm giữ Hải Thần Điện, thì chỉ riêng Poseidon thôi, cũng sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho hắn. Trong lòng trăm mối tơ vò, đạo sĩ cũng không hề do dự. Nhìn Poseidon khẽ gật đầu nói, tốt, bần đạo không nhìn lầm ngươi. Có được khí phách này, không hổ là người xuất thân từ Hải Thần Điện. Đã vậy, bần đạo tự nhiên cũng sẽ thành toàn ngươi. Nói rồi, đạo sĩ dường như sợ Poseidon đổi ý, vội vàng đưa tay đánh về phía Poseidon. Một cổ năng lượng cực kỳ tinh thuần lập tức bùng phát. lan tỏa ra từ lòng bàn tay đạo sĩ. Cảm nhận được sự dao động của cổ, chiến ý trong lòng gần như không thể kìm nén. Mặc dù Trần Thiếu Hạo đang ra sức kiềm chế. Trong số tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi người đều bị sự dị thường trên người Poseidon thu hút. Trừ đạo sĩ ra, chẳng có ai chú ý đến dáng vẻ của Trần Thiếu Hạo lúc này. Mà đạo sĩ sau khi thấy sự dị thường của Trần Thiếu Hạo, nhưng nữ tu sĩ kia lại không hề xấu hổ. Trừng mắt to nhìn những kẻ khinh thường xung quanh nói: "Lão nương thích thì kệ lão nương. Các ngươi mà không phục, có bản lĩnh thì cũng đi mà làm đi." Từng người một ở đó ra vẻ uy phong. Sao không thấy ai ở trên đó độ kiếp? Đám đông nam tu sĩ xung quanh bị nói cho nghẹn họng, lại không hề phản bác. Oanh! Tiếng nổ vang truyền ra. Hư không trên trời đột nhiên rung chuyển dữ dội, khiến các cường giả tộc khác bên dưới phải thu lại suy nghĩ cười đùa. Với vẻ mặt chuyên chú ngắm nhìn hư không, dường như không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ. Mà Poseidon đang đối kháng lôi kiếp, lúc này với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lôi kiếp ở đằng xa. Vô tận sóng lớn không ngừng đâm vào lôi kiếp. Từng tiếng va chạm trầm đục không ngừng vang lên, khiến hư không bốn phía đều không ngừng nổ tung. Lôi kiếp vốn khủng bố, dưới sự oanh kích của những đợt sóng vô cùng vô tận này, kích thước của mây đen đang không ngừng thay đổi. Từ trạng thái vốn gần như che kín trời, bị Poseidon không ngừng oanh kích thành một khối nhỏ. Nếu không phải vẫn tỏa ra khí tức và màu sắc đặc trưng, gần như chẳng khác gì một đám mây trắng. Mà hư ảnh sau lưng Poseidon cũng đang dần mờ đi. Nhìn mây đen sắp bị đánh tan, Poseidon cũng không hề do dự. Tay phải đột nhiên giơ lên. Một cây trường thương bất ngờ hiện ra trong tay Poseidon. Cùng lúc đó, thần sắc của Poseidon cũng trở nên lãnh khốc vô cùng. Hải thần chấn động trời đất, kèm theo một tiếng khẽ hô vang lên. Vô số quy tắc hệ thủy lập tức nổ tung, ngưng tụ tại mũi trường thương. Hư không bốn phía đều trở nên méo mó, kèm theo Poseidon mạnh mẽ ném đi. Tại mũi trường thương, có gợn sóng màu xanh lam hiện lên. Vô số sóng xanh biếc hiện ra tại mũi trường thương, kèm theo phong mang khủng bố, trực tiếp lao về phía vị trí mây đen. Ầm ầm, tiếng nổ tung truyền ra. Vô số hơi nước lập tức tràn ngập ra, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của mọi người bên dưới, khiến người ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả đại trưởng lão và những người khác cũng khó mà nhìn rõ cục diện bên kia. Vào lúc đại ngư bá chủ định mở miệng hỏi kết quả, giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một cổ năng lượng dao động khủng bố, uy nghiêm chuyên thuộc về cường giả thần cảnh. Lập tức từ trong hơi nước lan tỏa về bốn phía. Không chỉ các cường giả tộc khác bên dưới sợ ngây người, ngay cả đại ngư bá chủ và những người khác cũng kinh hãi. Hắn, vậy mà thật sự đột phá đến thần cảnh. Liễu Thanh Phong với vẻ mặt trầm lặng thì thầm nói. Mọi người xung quanh cũng có chút không thể tin. Dù bọn họ đã thấy thực lực của Poseidon sau khi kích hoạt huyết mạch, nhưng vẫn khiến họ khó lòng chấp nhận. Poseidon vừa nãy vẫn còn ở cùng cảnh giới với mình. Bây giờ, mới có bao lâu chứ? Lại đã trực tiếp đột phá đến thần cảnh rồi sao? Thật sự có chút không thể tin. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Duy chỉ có đạo sĩ ở một bên là bình thản như vậy. Dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Mà các cường giả tộc khác đang trấn giữ trong đế đô, lúc này, bất ngờ trực tiếp vỡ òa. Nhìn Poseidon tỏa ra dao động khủng bố trong hư không, nhất thời đều chấn động đến khó mà bình phục được tâm tình kích động. Vô số tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Đế đô lập tức trở nên náo nhiệt. Đừng nói năm nay tuy thường xuyên xảy ra tai nạn, nhưng lại xuất hiện không ít cường giả khủng bố. Ngày trước một vị cường giả cảnh giới tiên đế còn khó mà xuất hiện. Mà bây giờ, đừng nói cường giả cấp bậc tiên đế, ngay cả cường giả cấp bậc thần cảnh cũng không chỉ có một vị. Đây là trời xanh cũng đang đứng về phía giới ta, muốn để giới ta bùng nổ mà. Dưới thời thịnh thế này, ngay cả khi không muốn quật khởi cũng khó. Có người không nhịn được cảm thán nói, cuối cùng cũng có thể sống những ngày tháng bình an. Khoảng thời gian run sợ kéo dài vô số năm cũng cuối cùng qua đi. Hy vọng ánh bình minh cuối cùng sẽ một lần nữa chiếu rọi lên người chúng ta. Có cường giả thế hệ trước không nhịn được thì thầm nói. Nhìn đạo châu Hải Linh không ngừng xuất hiện từng vị cường giả, điều đó khiến họ không khỏi an tâm. Nguy cơ có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào ngày trước cũng cuối cùng tạm thời qua đi một khoảng thời gian. Tiếp theo, sẽ chào đón một thịnh thế. Vô số thiên kiêu lại không ngừng xuất hiện, để giới này trở nên càng thêm cường đại. Đây là tâm nguyện cả đời của những người thuộc thế hệ trước họ. Bây giờ, cuối cùng cũng bình an chờ đến ngày này. Sao có thể không khiến họ vì thế mà kích động? Lúc này trong đại điện, Trần Thiếu Hạo nhìn Poseidon bình an độ thiên kiếp. Sau khi đột phá vào thần cảnh, cũng không hề do dự chút nào. Khí tức toàn thân lập tức bùng phát ra. Uy áp thần cảnh khủng bố không ngừng tỏa ra. Khí tức dâng trào. Thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Hướng về Poseidon đang đứng lừng lững trong hư không mà lao tới. Poseidon sau khi cảm nhận được khí tức của Trần Thiếu Hạo bùng phát, bỗng nhiên quay người về phía Trần Thiếu Hạo. Thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Trần Thiếu Hạo không bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong, chỉ duy trì ở thần cảnh sơ kỳ, cùng ở một cảnh giới với Poseidon, vẫn mang đến áp lực vô biên cho Poseidon. Trần Thiếu Hạo cũng không hề khoa trương chút nào. Chỉ có mấy quyền khủng bố đánh về phía Poseidon, cuốn theo vô tận tiếng gió, gào thét không ngừng phóng to trong tầm mắt Poseidon. Thấy Trần Thiếu Hạo không sử dụng quy tắc chi lực, mà muốn cùng hắn đối đầu về cường độ nhục thân, Poseidon cũng không hề sợ hãi. Tay phải đột nhiên nắm thành quyền, tương tự đánh về phía Trần Thiếu Hạo. Thân ảnh hai người trong chốc lát đã va chạm vào nhau. Oanh! Tiếng nổ tung truyền ra. Lấy trung tâm công kích của hai người làm điểm tựa. Một cổ phong bạo khủng bố không ngừng lan tỏa về bốn phía. Gợn sóng vô hình không ngừng đánh nát hư không bốn phía, khiến không gian lập tức trở nên cực kỳ bất ổn. Ngay cả các cường giả tộc khác đang quan chiến bên dưới đế đô đều cảm thấy một trận như bị kim chích. Đồng thời gợn sóng tràn ra kia lại ập về phía họ, khiến họ lập tức sợ vỡ mật. Phải biết, trên đó giao thủ là hai vị cường giả thần cảnh. Dù không cố ý nhằm vào, nhưng dù vậy, cổ khí tức tràn ra kia cũng đủ để làm tan biến tất cả. Tô Thần và những người khác thấy vậy thì thầm một tiếng, không tốt. Đạo sĩ trong đại điện thấy vậy, để tránh ảnh hưởng đến các cường giả tộc khác trong đế đô, đưa tay vung lên về phía vị trí hai người. Một đạo vòng bảo hộ vô hình hiện ra, bao bọc hai người trong đó. Cùng lúc đó, gợn sóng không ngừng tràn ra bốn phía, cũng dưới sự ra tay kịp thời của đạo sĩ, dừng lại bước chân vốn đang ập về phía các cường giả tộc khác trong đế đô. Cứ thế mà bị đạo sĩ làm tan biến trong hư không. Lúc này, Trần Thiếu Hạo và Poseidon đang giao thủ trong hư không, cũng bất ngờ phân định thắng thua. Poseidon tuy ngay lập tức tạm thời chống đỡ được quyền phong của Trần Thiếu Hạo, nhưng cuối cùng không địch lại nhục thân cường đại của Trần Thiếu Hạo, bị Trần Thiếu Hạo trực tiếp một chưởng đánh bay. May mà Trần Thiếu Hạo trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là một trận tỉ thí mà thôi, nên cũng không trực tiếp ra tay sát hại. Nhưng đám đông hóng chuyện bên dưới không hiểu rõ tình hình, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì trực tiếp sợ ngây người. Vốn dĩ họ đang chăm chú nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của Poseidon. Nhưng mới có bao lâu chứ? Poseidon uy phong lẫm liệt lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến họ thật sự khó lòng chấp nhận. Đây là cái gì vậy? Vị đại nhân kia chẳng phải vừa mới đột phá thần cảnh sao? Sao lại trực tiếp bị đánh bay? Ngay cả một hiệp cũng không chịu nổi ư, giới ta lúc nào lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Hay là, có địch nhân nào lại tập kích? Có người không nhịn được phun nước bọt nói. Cảnh tượng trước mắt quả thực đã làm mới nhận thức của hắn. Nhưng cũng có người tinh mắt chú ý, nhân vật thần bí đã trực tiếp đánh bay Poseidon. Bất ngờ chính là Trần Thiếu Hạo. Lập tức không nhịn được kinh hãi kêu lên. Kia chẳng phải là Trần đại nhân sao? Sao lại ra tay với vị đại nhân kia? Chẳng lẽ giữa họ có ân oán gì sao? Kèm theo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người chú ý đến một cường giả khác đang đứng ngạo nghễ trong hư không. Chẳng phải Trần Thiếu Hạo thì là ai? Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ vô cùng nghi hoặc. Thật sự không hiểu rõ tình huống gì. Quan tâm nhiều làm gì chứ? Hai vị đại nhân chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi, sẽ không thật sự làm tổn thương nhau. Ta cứ ở một bên quan chiến là được. Cường giả cấp bậc thần cảnh giao thủ, sự kiện lớn như vậy làm sao có thể bỏ lỡ? Có người không nhịn được khẽ cười nói. À, nhưng phải cân nhắc rằng đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời các ngươi. Dù sao, cường giả thần cảnh cũng không phải rau cải trắng đâu mà. Tình hình như vậy có lẽ cả đời cũng không thấy được đâu. Vẫn là nắm chặt cơ hội trước mắt mà xem thật kỹ đi. không chừng còn có thể học được chút gì đó. Đồng thời, cũng có người phụ họa nói. Dưới tiếng hô ồn ào, các cường giả tộc khác trong đế đô cũng cuối cùng dần tĩnh lặng. Với vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hư không, chuyên chú vào trận chiến đột nhiên bùng phát. Cùng lúc đó, sau khi bay ngược mấy chục mét, thân hình Poseidon cũng cuối cùng ổn định lại. Nhìn Trần Thiếu Hạo cười nhạt nói. Vẫn là nhục thân của tiểu ta cũng có chút hiếu kỳ nha. Poseidon thấy vậy cũng không nói thêm lời thừa thải. Khí tức toàn thân hoàn toàn bùng phát ra. Uy áp thần cảnh khủng bố không ngừng bao phủ. Vô số quy tắc hệ thủy hiện lên. Bao phủ quanh thân Poseidon. Rầm rầm. Tiếng vang truyền ra. Sau lưng Poseidon. Vô tận sóng lớn lập tức hiện lên trong hư không. Mang đến cho người ta một cổ cảm giác gần như ngạt thở. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Thiếu Hạo. Một vần minh nguyệt trắng tinh. Chậm rãi dâng lên từ trong sóng lớn. Treo lơ lửng thật cao trên sóng lớn. Trong khoảnh khắc minh nguyệt xuất hiện. Thần sắc Trần Thiếu Hạo trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đạo sĩ đang quan chiến ở xa nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng không nhịn được kinh hô lên. Hải thượng thăng minh nguyệt. Tiểu tử này rốt cuộc có thiên phú cao đến mức nào? Lại nắm giữ cả dị tượng như vậy. Đạo sĩ hoàn toàn bị Poseidon làm cho chấn động. Mặc dù nói dị tượng đối với hắn vô dụng. Nhưng đó cũng là vì thực lực của Poseidon hiện tại còn thấp mà thôi. Nếu để Poseidon bình an trưởng thành. Chỉ dựa vào dị tượng này. E rằng cũng đủ để có một chỗ đứng trong thần giới. Không thể không nói, Poseidon mang đến cho đạo sĩ niềm vui mừng to lớn. Trong lòng đối với lần đầu tư này, càng ngày càng kích động. Lợi ích kia xa xa vượt quá mong muốn của hắn. Đại trưởng lão và những người xung quanh, sau khi nhìn thấy dị tượng hiện lên sau lưng Poseidon, đều nhìn về phía đạo sĩ. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết của đạo sĩ, trong lòng cũng có một phỏng đoán đại khái. Có thể khiến đạo sĩ vui mừng đến như vậy. Hiển nhiên, dị tượng sau lưng Poseidon, ngay cả ở thần giới nơi cường giả nhiều như rừng, e rằng cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Đám đông hóng chuyện bên dưới đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Họ chưa từng thấy ai có thể dẫn động dị tượng đáng sợ đến vậy. Uy áp khủng bố như thế. Ngay cả các vị tiên hiền thời tiên cổ, sau khi thấy e rằng cũng phải nhượng bộ lui binh chứ. Qua, thật sự có người có thể làm được vậy sao? Tạo ra được một vùng biển rộng. Giữa ba ngày mà ngay cả mặt trăng cũng hiện ra ư, thế này còn để cho người khác sống nữa không? Có người không nhịn được kinh hãi than nói. Đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Quan trọng nhất không phải là cái đó. Giữa ba ngày mà mặt trăng hiện ra đã đủ bất thường rồi. Sao cái này lại gần như muốn áp đảo cả ánh sáng mặt trời vậy? Cũng quá khoa trương một chút chứ. Các cường giả tộc khác bên dưới đã hoàn toàn khuất phục. Thậm chí có một nữ tu sĩ với đôi mắt tràn đầy sao. Nhìn Poseidon đang đứng lừng lững trong hư không với vẻ lạnh nhạt. Không nhịn được kinh hãi nói. Qua, đẹp trai quá đi mất. Ta nhất định phải làm đạo lữ của hắn. Thậm chí, cho dù không có danh phận cũng được. Nhưng, lời nói của nữ tu sĩ, dù nghe có vẻ khó chịu đối với đông đảo nam tu sĩ ở đây, nhưng khi cảm nhận được dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt kia, mang đến sự chèn ép vô tận, lại lạ lùng không nói gì cả. Ngược lại còn trầm mặc. Ngay cả mạnh như Trần Thiếu Hạo, lúc này đều cảm thấy một trận khó giải quyết. Dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt này, xa xa không chỉ đơn giản như các cường giả tộc khác bên dưới nhìn thấy. Dưới sự phóng xạ của cổ dị tượng này, Trần Thiếu Hạo lại cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ vô cùng. Ngay cả việc di chuyển đơn giản, lúc này cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Poseidon nhìn cảnh tượng này sau đó cười nhạt nói. Dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt của ta không tồi chứ. Ngươi có cảm thấy áp lực không? Trần Thiếu Hạo cũng không thể không thừa nhận. Dị tượng này của Poseidon thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Đừng vội mừng quá sớm. Dựa vào dị tượng này mà đã nghĩ ăn chắc ta rồi sao? Vậy e rằng ngươi sẽ phải thất vọng đấy. Lập tức, dưới ánh mắt của Poseidon, khí tức của Trần Thiếu Hạo cũng đột nhiên bùng phát ra. Tám đạo thánh vực vàng rực bất ngờ hiện lên sau lưng Trần Thiếu Hạo. Cùng lúc đó, một đạo thánh quang vô cùng óng ánh bùng phát. Thiên địa vốn hơi có vẻ ảm đạm. Dưới sự chiếu rọi của một đạo thánh quang, lập tức sáng như ban ngày. Không chỉ che giấu ánh sáng của minh nguyệt, thậm chí ngay cả mặt trời treo trên trời cũng trở nên mờ đi mấy phần. Mà thánh quang màu vàng kim này cũng không dừng lại. Ngược lại tiếp tục tiến về phía chân trời. Vào khoảnh khắc các cường giả tộc khác bên dưới đang kinh nghi bất định. Một cái bóng mờ chậm rãi từ trong thánh quang rơi xuống. Lưu lại sau lưng Trần Thiếu Hạo. Trong khoảnh khắc, uy áp khủng bố lập tức như thủy triều. Điên cuồng lan tràn về bốn phía. Đạo sĩ trong đại điện sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Càng thêm cười không ngậm được miệng. Vậy mà thật sự có thiên sứ hạ phàm. Dị tượng như vậy lại thật sự bị tiểu tử này nắm giữ. Càng ngày càng mong đợi đến khoảnh khắc tiểu tử này trưởng thành. Đại trưởng lão và những người khác ở một bên tự nhiên cũng nghe thấy tiếng hô thấp giọng của đạo sĩ. Vốn đã không khỏi ngạc nhiên trước dị tượng đột nhiên xuất hiện của Trần Thiếu Hạo. Trong lời nói của đạo sĩ, họ cũng đại khái đã rõ ràng một chút tình hình. Trần Thiếu Hạo đã nói tên dị tượng. Nhưng đối với dị tượng này, họ vẫn đặt ra một dấu hỏi. Dù sao, họ chưa từng thấy Trần Thiếu Hạo đích thân ra tay. Không, các cường giả tộc khác bên dưới lúc này thực sự càng ngày càng kinh hãi. Hải thượng Thăng Minh Nguyệt vừa rồi đã đủ khiến họ chấn động. Không, bên cạnh Trần Thiếu Hạo cũng có dị tượng xuất hiện. Hơn nữa còn là một hư ảnh gần như có tính chất thực thể. Nhìn hư ảnh thiên sứ thần bí kia. Cứ như đang nhìn một vị thần minh thật sự vậy. Một người đột nhiên đánh một quyền về phía một người qua đường bên cạnh. Trong tiếng kêu đau đớn của người kia, hắn lại trở nên phấn chấn vô cùng. Cái này vậy mà lại là tồn tại chân thật. Ta vậy mà không phải đang nằm mơ. Trời à, hôm nay là ngày gì vậy? Ta vậy mà đã nhìn thấy hai loại thần tích. Thật sự tồn tại trên thế gian sao? Người vừa ra tay lúc trước không nhịn được kinh hãi nói. Ngay cả những người còn lại xung quanh đều trở nên vô cùng hưng phấn. Một cảnh tượng gần như không chân thật. Lại chân thật hiện lên trước mắt. Sao có thể không khiến họ vì thế mà kích động chứ? Vô số tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Ngay cả người lúc trước không biết vì sao bị đánh một quyền. Cũng không màng tìm kẻ đã ra tay gây phiền phức. Mà là với vẻ mặt vô cùng cẩn thận nhìn về phía chân trời. Sợ vì thế mà bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức khiến họ phải kinh hãi than phục. Trừ việc chăm chú nhìn không rời. Họ không còn bất kỳ từ ngữ nào khác. Để hình dung cảnh tượng họ đang nhìn thấy. Trần Thiếu Hạo thì nhàn nhạt nhìn Poseidon cười nói. Ngươi thấy sao? Dị tượng của ta cũng không tệ chứ. So với Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Cường độ sẽ không có chênh lệch quá lớn đâu nhỉ. Poseidon nghe vậy thì với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói. Vẫn là xem thường tiểu tử ngươi rồi. Không ngờ trong bóng tối ngươi còn giấu một tay. Quả thực vượt ngoài dự liệu của ta. Trần Thiếu Hạo nghe vậy thì mỉm cười nói. Đây là may mắn nhờ có ngươi đấy. Nếu không huyết mạch ngươi sống lại khiến ta cũng đi theo chịu chấn động. Có trời mới biết, dị tượng này lúc nào mới có thể xuất hiện. Suy cho cùng, ta đã bị lão đạo sĩ kia lừa rồi. Trong thần sắc kinh ngạc của Poseidon, Trần Thiếu Hạo bình thản nói. Lão đạo sĩ kia làm chuyện tốt. Cái này e rằng đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Giúp ngươi sống lại huyết mạch chi lực. Hơn nữa còn ở trước mặt ta. Để ta cũng đi theo chịu sự xúc động. Do đó, thức tỉnh một chút huyết mạch chi lực trong cơ thể. Lão đạo sĩ này thật không thể khinh thường. Poseidon nghe vậy thì thần sắc sững sờ. Sau đó mới đột nhiên tỉnh ngộ. Má, lão đạo sĩ thúi này sớm đã tính toán kỹ càng rồi. Khiến ta mắc nợ ân tình. Lúc ta còn tương đối yếu ớt, đã giúp đỡ ta. Đợi sau khi ta trưởng thành. Mới có thể càng tốt giúp đỡ hắn. Cái lão sâu bọ đen tối này. Trần Thiếu Hạo cũng nhàn nhạt gật đầu nói. Bây giờ có thể nghĩ ra thì đã muộn rồi. Dù sao, lão đạo sĩ thúi kia cũng xác thực đã ra tay giúp đỡ ta. Nếu không có lão đạo sĩ kia, ngày nay ta có thể bình an sống sót hay không? E rằng cũng là một vấn đề. Do đó, cũng là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ta có yêu cầu của ta. Hắn cũng có tính toán của hắn. Poseidon nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, lại nói thêm cũng vô ích. Bọn họ cũng không phải người không có lương tâm. Đạo sĩ đã giúp đỡ họ bao nhiêu? Điều đó đều được họ khắc ghi trong lòng. Dù sao, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Đạo sĩ cũng không thể nào thật sự vô điều kiện giúp đỡ họ. Do đó, việc cần làm vẫn phải làm tốt. Còn về chuyện sau này, vậy chỉ có thể để lại cho sau này. Bây giờ cũng vô ích thôi. Đạo sĩ trong đại điện tự nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. một khối đá lớn trong lòng hắn cũng cuối cùng an ổn hạ xuống. Tốt, bần đạo đã thành công. Hai tiểu tử này thật sự vượt ngoài dự đoán của bần đạo. Hơn nữa đều là người có tâm. Cũng nhờ đạo sĩ dùng những thủ đoạn quang minh chính đại. Cũng không bức hiếp Trần Thiếu Hạo và những người khác điều gì. Do đó, đối với chút tính toán nhỏ của đạo sĩ, tự nhiên cũng không để trong lòng. Dù sao, người ta là tồn tại cảnh giới thần hoàng. Có thể nể mặt mà giúp đỡ họ. Minh Nguyệt cũng rải xuống ánh sáng thanh đạm. Bao trùm lên thân hình khổng lồ của hải thú màu trắng. Lập tức, con hải thú màu trắng kia gầm giận dữ lao về phía Trần Thiếu Hạo. Trần Thiếu Hạo thấy vậy không hề khẩn trương chút nào. Vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Với vẻ lười biếng duỗi tay phải ra. Đột nhiên chỉ về phía hải thú đang gào thét. Đạo hư ảnh thiên sứ vàng ống phía sau. Thân hình đột nhiên lao về phía hải thú. Ông! Tiếng vang truyền ra. Tại vị trí tay phải của hư ảnh thiên sứ. Một thanh thánh kiếm màu vàng kim lập tức hiện lên. Kèm theo thánh quang ống ánh. Chém về phía hải thú màu trắng đang gầm thét. Cùng với quang minh được cứu rỗi. Lưỡi đao trong tay, chế ngự tứ phương. Trong miệng hư ảnh thiên sứ vậy mà truyền ra một tiếng hô thấp giọng. Oanh! Tiếng nổ vang truyền ra. Lập tức, một cổ khí tức vô cùng khủng bố bùng phát. Khiến toàn bộ chân trời đều rung chuyển không ngừng. Vô số khe hở từ trong hư không tràn ra. Tia sáng bao phủ con thú khổng lồ màu trắng và thiên sứ. Khiến người ta không thể nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Trần Thiếu Hạo cùng thân ảnh của Poseidon. Đều bị bao phủ trong đó. Kết giới do đạo sĩ bố trí cũng không ngừng rung động. Cứ như lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Đạo sĩ trong đại điện thấy vậy. Hai tay lại một lần nữa đánh ra pháp ấn thần bí. Một cổ quang mang xám xịt không ngừng tỏa ra. Gia cố kết giới đang không ngừng rung động. Nếu kết giới nổ tung, các cường giả tộc khác đang chiến đấu bên dưới. E rằng sẽ bị cổ dao động khủng bố kia. Lập tức sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Không còn cách nào, cường giả thần cảnh toàn lực bùng phát thực sự quá mức khủng bố. Còn các cường giả tộc khác bên dưới. Mặc dù cảm nhận được cổ dao động khủng bố kia. Nhưng trong lòng họ cũng hiểu đại trưởng lão và những người khác sẽ không thờ ơ bởi vậy, vẫn trừng to mắt. Chuyên chú nhìn về phía hư không. Không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ. Để biết, rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Không còn cách nào, cảnh tượng đột nhiên xảy ra hôm nay. Thực sự quá mức hấp dẫn ánh mắt. Hoàn toàn không thể nhấc nổi cơ thể đang cố định chặt chẽ tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng đang chậm rãi tiêu tan. Thân ảnh của Trần Thiếu Hạo và Poseidon bị bao phủ trong đó. Cũng chậm rãi hiện ra. Ánh mắt của các cường giả tộc khác càng trừng lớn. Sợ ngay lập tức không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Mà kết cục cuối cùng của trận chiến. Thực ra cũng không vượt quá dự liệu của mọi người ở đây. Người cuối cùng giành chiến thắng bất ngờ là Trần Thiếu Hạo. Khi nhìn Trần Thiếu Hạo vẫn đứng ngạo nghễ tại chỗ. Còn thân ảnh của Poseidon thì hơi có vẻ chật vật. Khí tức toàn thân hơi có chút hỗn loạn không chịu nổi. Đây là kết quả Trần Thiếu Hạo đã kìm nén. Bằng không, Poseidon lúc này có thể đứng vững hay không e rằng cũng là một vấn đề. Trong lòng mọi người bên dưới thì đều sinh ra một loại cảm giác vốn dĩ nên như vậy. Dù sao, Trần Thiếu Hạo có thể nói là nhân vật truyền kỳ trong lòng họ. Có thể nói, nếu không có Trần Thiếu Hạo, sẽ không có thịnh thế bây giờ của họ. Mặc dù Poseidon đột nhiên đột phá thần cảnh, các cường giả tộc khác đối với điều này cũng vô cùng vui mừng. Giới này lại có thêm một vị thủ hộ thần. Nhưng, không thể không nói. Nếu xét về thực lực cứng rắn, vẫn là Trần Thiếu Hạo không nghi ngờ gì chiếm ưu thế hơn. Điều này không thể nghi ngờ. Dù sao, chiến tích huy hoàng của Trần Thiếu Hạo đã in sâu vào trong lòng mỗi người. Có thể hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Nhìn Trần Thiếu Hạo đang đứng ngạo nghễ trong hư không. Cùng với hư ảnh thiên sứ sau lưng Trần Thiếu Hạo, các cường giả tộc khác không nhịn được bùng nổ ra tiếng hô vang trời. Đương nhiên, trong tiếng hô vang trời này, cũng có sự tán thưởng dành cho Poseidon. Hiển nhiên bị thực lực làm cho chấn động. Dù là Trần Thiếu Hạo hay Poseidon, đều thuộc về cường giả của giới này. Đều thuộc về những kẻ vô địch của đạo Châu Hải Linh. Có họ trấn giữ đạo Châu Hải Linh. Còn lo gì giới này không cách nào phát triển sao? Mà Trần Thiếu Hạo trong hư không cũng nhàn nhạt nhìn Poseidon cười nói. Ngươi thấy sao? Ngươi có thua tâm phục khẩu phục không? thực lực của tiểu tử ngươi tuy không tệ, nhưng nếu so với ta, cuối cùng vẫn kém một chút. Không, nhưng cũng đủ để khinh thường sinh linh của giới này rồi. Poseidon nghe vậy thì xua tay nói. Ngươi vẫn khủng bố thật đấy. Có thật là thực lực của người bình thường không? Nói ngươi là quái thai ngươi lại không phục. Giới này thật sự không còn tính khiêu chiến nữa. Giống như ngươi vậy. Muốn tiếp tục tiến về cảnh giới cao hơn, cuối cùng cũng phải rời khỏi giới này. Nếu không, ta cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Trần Thiếu Hạo đối với điều này thì nặng nề gật đầu nói. Trước đây ta đã rất rõ ràng. Giới này đã không còn cách nào giúp ta tiến thêm một bước đột phá nữa. Nếu muốn không ngừng trưởng thành, chỉ có thể đi dạo một chuyến trong thần giới kia. Mặc dù trong thần giới có vô số nguy cơ, nhưng không thể phủ nhận rằng, đồng thời với vô tận nguy cơ, cũng có vô tận cơ duyên. Trên người ta gánh vác quá nhiều thứ, khiến ta hoàn toàn không cách nào từ bỏ điều này. Chỉ có thể lựa chọn không ngừng tiến về những nơi cao hơn. Nếu có thể, ai lại không muốn sống cuộc sống bình yên đâu. Trần Thiếu Hạo thì nói ra lý do vì sao muốn đi thần giới. Sự thật ẩn giấu đằng sau. Dù là áp lực từ thần giới, hay là áp lực từ vùng đất hư không, đều là những thứ Trần Thiếu Hạo đang gánh vác trên người. Do đó, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể không ngừng khiến bản thân trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, mới có thể bảo vệ được những gì cần bảo vệ. Hiện thực, thường thường lại tàn khốc đến vậy. Dưới sự suy đoán trong bóng tối của thời gian, không ai có thể chỉ lo cho bản thân mình. Poseidon đối với điều này cũng bất đắc dĩ mở lời. Ai lại không muốn chứ? Có một số việc luôn là thân bất do kỷ. Ta muốn đột phá, chẳng phải để nắm quyền chủ động trong tay sao? Có trời mới biết lúc nào sẽ có dị biến xuất hiện. Nếu không có đủ thực lực phòng thân, đến lúc đó, muốn không chết e rằng cũng khó. Hiện tại dù là áp lực từ vùng đất hư không, hay là áp lực từ thần giới, cũng tương tự gánh vác trên người Poseidon. Thêm vào đó, đạo sĩ vừa nói, bản thân có thể chính là hậu duệ của Hải Thần Điện trong thần giới. Như vậy, e rằng cũng khó tránh khỏi việc bị liên lụy vào Hải Thần Điện. Đến lúc đó, có trời mới biết có bao nhiêu phiền phức đang chờ hắn. Bởi vậy, chỉ có không ngừng tăng cao thực lực mới là vương đạo. Bằng không, đừng nói nơi sống yên ổn. Ngay cả việc có thể lay lắc sống sót hay không, e rằng cũng là một vấn đề trí mạng. Sau khi Trần Thiếu Hạo và Poseidon trò chuyện, lúc này mới thu hồi dị tượng bên người. Sau đó cùng nắm tay nhau đi về phía đại điện. Cả hai đều biết rõ, thời gian bây giờ cũng không còn nhiều lắm. Thêm vào đó lại không có chiến sự mới xảy ra. Trần Thiếu Hạo cũng đến lúc nên đi rồi. Đám đông hóng chuyện bên dưới, không, là các cường giả tộc khác. Lúc này nhìn thân ảnh hai người Trần Thiếu Hạo nắm tay rời đi. Trong thần sắc cũng tràn đầy ghen tị. Đương nhiên, cũng có một tia kiên định. Đó là sự khao khát đối với thực lực. Họ khẩn cấp muốn tăng cường thực lực bản thân. Trận đại chiến giữa Trần Thiếu Hạo và Poseidon, mặc dù không khiến họ học được điều gì, nhưng lại càng làm kiên định thêm tín niệm. Trong nội tâm, tín niệm muốn trở nên mạnh mẽ kia. Trong lúc vô tri vô giác, một hạt giống lửa vô hình lặng lẽ chôn giấu trong lòng các cường giả tộc khác. Có lẽ trong tương lai không xa, trong số họ sẽ có không ít cường giả ra đời, tuôn ra sức mạnh để bảo vệ sự an nguy của giới này. Tiền nhân không thể vô hạn chế bảo vệ họ. Cuối cùng vẫn phải dựa vào dòng máu tươi mới của thế hệ sau. Để giới này không ngừng lớn mạnh. Một môi trường tương đối cực kỳ an ổn. Hơn nữa còn lộ ra vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Ngày mùng 1 tháng 5 cho thế hệ trẻ một cơ hội không nhỏ. Mà đại trưởng lão và những người thuộc thế hệ trước, bây giờ có thể làm được. Không nghi ngờ gì chính là trước khi thế hệ trẻ mới trưởng thành, tận khả năng bảo vệ cẩn thận sự an nguy của giới này. Theo Trần Thiếu Hạo và Poseidon rời đi, các cường giả tộc khác đang vây xem bên dưới cũng chậm rãi tản đi. Dù sao, trận đại chiến kịch liệt vừa rồi cũng đã xem xong. Tiếp theo hoặc là về đạo châu Hải Linh, hoặc là nắm chặt thời gian đi tu luyện. Mặc dù tạm thời đang ở trong tình trạng tương đối an ổn, nhưng chẳng ai dám cất lời. Ai biết trước được, ngày mai hay tai ương sẽ đến trước. Chỉ có không ngừng nâng cao thực lực bản thân, đó mới vĩnh viễn là vương đạo bất biến. Trần Thiếu Hạo và Poseidon cũng từ từ trở lại đại điện. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc như nhìn quái vật của đại trưởng lão và những người khác, Trần Thiếu Hạo chỉ khẽ cười. Quả thực đã đánh giá thấp hai tên các ngươi. Ai nấy đều giấu kỹ hơn ai, quả là không ngờ. Bối cảnh lớn đến mức không thể tin được nữa. Cá mập siêu bạo chúa không nhịn được lầm bầm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn mừng rỡ vì thực lực của Trần Thiếu Hạo và Poseidon đã tăng tiến. Dù sao, tiềm năng mà họ sở hữu là vô hạn. Dù cho thực lực bản thân hắn khó sánh bằng, nhưng tình bằng hữu giữa mấy người bọn hắn vẫn sẽ không thay đổi. Mỗi người đều tận lực yên tâm giao phó lưng của mình cho. Trước kia, sở dĩ thu Trần Thiếu Hạo làm đệ tử là vì ông thực sự nhìn trúng thiên phú kinh khủng của y, không thể ngờ rằng y lại có thể trưởng thành đến mức độ khó tin như vậy. Thế nhưng, Trần Thiếu Hạo cũng không phụ kỳ vọng của Tô Thần. Mới đi được bao lâu, ngay từ lúc đó, Tô Thần đã tốn thuốc men giúp y đột phá cảnh giới tiên đế. Thế mà giờ đây, y đã trở thành cường giả thần cảnh vượt qua ông một đoạn. Mặc dù Tô Thần bây giờ cũng một lần nữa đột phá vào thần cảnh, nhưng ông có căn cơ vững chắc, có những điều vượt ngoài sự hiểu biết của Trần Thiếu Hạo. Không nghi ngờ gì, đều là những điểm vượt trội hơn Trần Thiếu Hạo. Thế mà, dưới những lợi thế đó, nguyên bản cảnh giới tiên đế của ông đã vượt qua Trần Thiếu Hạo một đại cảnh giới, bây giờ lại vẫn bị Trần Thiếu Hạo vượt qua. Khiến Tô Thần quả thực có chút câm nín. Đối với thiên phú của Trần Thiếu Hạo, ông chỉ có thể kinh ngạc đến mức như gặp thiên nhân. Sau khi mọi người cảm thán, không khí cũng lập tức trở nên vi diệu. Bởi vì, họ chợt nhận ra, e rằng, sắp tới Trần Thiếu Hạo sẽ rời đi. Một giới này dù vô cùng rộng lớn, nhưng đối với Trần Thiếu Hạo bây giờ mà nói, không nghi ngờ gì, vẫn là quá nhỏ bé. Trần Thiếu Hạo cần một thiên địa rộng lớn hơn. Đối với điều này, trong lòng họ dù có vô vàn luyến tiếc, nhưng lại khó mà nói ra đôi lời. Trần Thiếu Hạo trong lòng cũng rất rõ ràng điều đó. Y lập tức mỉm cười nói với mọi người, chư vị, sao ai nấy đều lộ vẻ bi thương vậy? Đâu phải không còn được gặp nhau nữa. Ta chỉ đi lịch luyện một chuyến thôi mà. Sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi. Mọi người cứ xem như ta đi du ngoạn đi. Đợi khi ta trở về lần nữa, biết đâu sẽ mang lại cho mọi người một bất ngờ lớn đấy. Trần Thiếu Hạo đương nhiên không muốn bầu không khí trở nên quá nặng nề. Y lập tức bắt đầu khuấy động không khí. Mọi người bị Trần Thiếu Hạo chọc cho dở khóc dở cười, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thế nhưng, dù bề ngoài rất bình tĩnh, đại trưởng lão và những người khác trong lòng đều rất rõ ràng. Một khi Trần Thiếu Hạo rời đi, khả năng gặp lại y thật sự quá thấp. Không, Trần Thiếu Hạo không phải loại người bạc bẽo đó. Chẳng qua, thần giới mênh mông, có vô vàn nguy cơ tiềm ẩn, đủ để khiến Trần Thiếu Hạo phải vạn phần cẩn trọng. Dù ai cũng không thể đoán trước khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Ngay cả những nhân vật mạnh mẽ như đạo sĩ đều bị các cường giả trong thần giới liên thủ, không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện trên lãnh thổ thần giới. Huống chi là Trần Thiếu Hạo với tu vi thần cảnh. Nếu không cẩn thận gặp phải rắc rối, e rằng ngay cả tự vệ cũng là một vấn đề. Nhưng, lúc này hiển nhiên không phải lúc để nói những lời đó. Quyết định của Trần Thiếu Hạo, họ không cách nào thay đổi. Họ cũng biết mục đích cuối cùng của Trần Thiếu Hạo là vì mọi người, vì sự an nguy của các tộc sinh linh trong giới này mà liều mạng. Chỉ riêng điểm này, Trần Thiếu Hạo đã vượt trội hơn tất cả. Tô Thần mắt đỏ hoe nhìn Trần Thiếu Hạo nói, đồ nhi, bảo trọng. Sư phụ chờ con bình an trở về. Sau này sư phụ còn trông cậy vào con nữa đó. Trần Thiếu Hạo nghe vậy nặng nề gật đầu. Gạt bỏ ý định đùa giỡn, y nói, sư tôn, người cứ yên tâm đi ạ, đồ nhi nhất định sẽ bình an trở về. Đại trưởng lão và mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng, dặn dò Trần Thiếu Hạo chú ý an toàn, không có việc gì đừng có gây chuyện. Nói tóm lại, đều là những lời dặn dò lặp đi lặp lại. Nếu là ngày trước, Trần Thiếu Hạo sớm đã mất kiên nhẫn. Nhưng hôm nay, Trần Thiếu Hạo lại lạ thường yên tĩnh, lặng lẽ đáp lại lời dặn dò của mọi người. Bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề. Buổi tiễn biệt kéo dài ròng rã thêm một canh giờ. Thế nhưng, khi thực sự đến lúc chia tay, lại luôn có thật nhiều nỗi luyến tiếc. Dù sao, trong khoảng thời gian không nhiều đó, giữa họ đã kết nên tình nghĩa sâu sắc. Đại trưởng lão vui vẻ đánh giá Trần Thiếu Hạo nói, đi đi, thằng nhóc thối, lão phu trước kia không nhìn lầm ngươi. Lúc ấy ta đã nói, thằng nhóc này tuyệt đối không phải vật trong ao, một khi gặp phong vân sẽ hóa rồng. Bây giờ, quả nhiên bị lão già này ta đoán trúng rồi. Thằng nhóc này quả thực không đơn giản chút nào. Trần Thiếu Hạo cũng vô cùng ngượng ngùng cười cười nói, đâu có, đại trưởng lão quá khen rồi. Ta cũng chỉ là bình thường thôi mà. Mọi người thấy cảnh này cũng bật cười. Nhưng cười xong, trong mắt họ lại hiện lên nước. Trong lòng họ đều rất rõ ràng, lần từ biệt này, đời này chưa chắc đã có thể gặp lại. Ngay cả đám lão gia dạng dày kinh nghiệm cũng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Đạo sĩ thấy vậy cũng mười phần bất đắc dĩ. Nếu cứ ở đây không rời, e rằng hôm nay y sẽ không thể đi được. Lúc này y cũng thản nhiên nói với mọi người, được rồi, đám lão gia các ngươi làm cái gì thế? Khóc lóc thúc thiết ra cái thể thống gì? Đâu phải không còn được gặp nhau nữa, cứ làm như sinh ly tử biệt vậy. Bần đạo thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi. Y quay người nhìn Trần Thiếu Hạo một cái rồi nói, Trần tiểu tử, ngươi còn có đi hay không đây? Giờ giấc đã không còn sớm nữa rồi. Nếu không đi bây giờ, e rằng sẽ không đi được nữa đâu. Trần Thiếu Hạo nghe vậy thần sắc chấn động. Nhìn đạo sĩ, y kiên định nói, đi. Tiền bối đã mở lời như vậy, thế thì việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay. Trần Thiếu Hạo đứng cạnh đạo sĩ. Đạo sĩ thấy vậy gật đầu nói, cuối cùng thì không còn lê thê nữa. Nếu không tranh thủ thời gian đi, e rằng sẽ không đi được nữa. Y quay người nhìn Poseidon nói, thằng nhóc này, lần này ta sẽ không mang ngươi theo, để khỏi bị tên kia của Hải Thần Điện truy sát khắp thế giới. Ngươi cứ về Hải Thần Điện đi. Ở đó có thứ bất ngờ ta đã chuẩn bị cho ngươi. Khi nào đi thần giới, nhớ bảo lão già hải thần kia, đừng có không có việc gì lại tìm bần đạo gây phiền phức. Poseidon vừa định cảm tạ đạo sĩ một tiếng, ai ngờ Trần Thiếu Hạo đột nhiên chen vào nói, đạo sĩ là chuyên gia đào mộ, không có việc gì là đào mộ tổ nhà người khác ngay. Phàm là chuyện gì liên quan đến con người thì y chẳng động tay vào. Thần sắc đạo sĩ bỗng nhiên thay đổi. Chẳng cần Poseidon kịp phản ứng, y đưa tay vung về phía sau, liền mang Trần Thiếu Hạo biến mất tại chỗ. Vào khoảnh khắc biến mất, Trần Thiếu Hạo lờ mờ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tô Thần, đại bàng một ngày cùng gió. Vút bay chín vạn dặm. Chờ con Khải Hoàng trở về. Những lời sau đó, Trần Thiếu Hạo không còn nghe rõ, bị đạo sĩ kéo vào trong vô ngần hư không. Đập vào mắt y, trừ bóng tối ra, chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Trần Thiếu Hạo theo bản năng sờ lên ngực. Sau khi cảm nhận được Long Châu tỏa ra khí tức ấm áp, trong lòng y mới yên ổn trở lại. Ai ngờ đạo sĩ lại trêu chọc nhìn Trần Thiếu Hạo nói, sao hả? Ra khỏi cửa mà cứ như mang nhà mang người theo vậy. Cần gì phải khoa trương đến thế chứ? Trần Thiếu Hạo tức giận trừng mắt nhìn đạo sĩ nói, đừng có ở đây mà suy nghĩ lung tung. Chỉ là có mấy thứ nhất định muốn đi theo ta đến thôi mà. Ta cũng có cách nào khác đâu. Thế nhưng, khi Trần Thiếu Hạo nói lời này, lại mang theo ý vị càng che càng lộ. Đạo sĩ cũng tức thời dừng lại, không còn vướng mắc chuyện đó nữa. Y nhìn về phía xa xăm trong mênh mông hư không, cảm thán nói, cuối cùng thì cũng đã bước ra một bước. Bần đạo cũng không biết, mà ngươi đến thần giới, rốt cuộc là đúng hay sai đây. Trần Thiếu Hạo nghe vậy thì trầm mặc một lát rồi nói, dù cho kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất, đối với lựa chọn này, ta không hề hối hận chút nào, cũng tương tự sẽ kiên định bước tiếp. Đạo sĩ đối với điều này thì không nói thêm nhiều nữa. Mà trong đại điện, Tô Thần và những người khác nhìn về nơi Trần Thiếu Hạo biến mất, nhất thời đều có chút sững sờ. Việc rời đi đột ngột khiến họ nhất thời đều không kịp phản ứng. Ngay cả Poseidon cũng ngây tại chỗ. Một lát sau, Tô Thần dẫn đầu định thần lại. Nhìn vào vị trí trống rỗng mà Trần Thiếu Hạo vừa đứng, ông mới khẽ thở dài một tiếng nói, có lẽ, đây là kết cục tốt nhất. Thôi được rồi. Chư vị, từ biệt tại đây. Nếu gặp nguy hiểm lần nữa ta tự nhiên sẽ ra tay, nhưng, ta tạm thời muốn yên tĩnh một mình. Chư vị xin dừng bước. Tô Thần vô cùng quả quyết. Hoàn toàn không cho mọi người thêm không gian để suy nghĩ. Bóng hình ông liền đột ngột biến mất tại chỗ, chỉ để lại một luồng lực lượng quy tắc không gian nồng đậm đang tràn ngập. Mọi người nhìn về vị trí Tô Thần rời đi, tâm thần đều có chút hoảng hốt. Sau đó, Poseidon cũng theo sát cáo từ, chuẩn bị trở về Hải Thần Điện, để xem rốt cuộc đạo sĩ đã để lại gì cho hắn. Liễu Thanh Phong và An Mãn Thiên hai người cũng vung tay áo rời đi, cũng không nói gì nhiều. Cá mập siêu bạo chúa nhìn thật sâu vào tòa đại điện, tự hồ muốn khắc ghi chặt hình ảnh nơi đây vào trong đầu mình. Sau đó hắn lạnh nhạt nói với đại trưởng lão, người cũng đừng quá lo lắng. Trần huynh chắc chắn sẽ bình an vô sự. Có lẽ, tất cả đều là an bài tốt nhất của lão thiên gia. Ngay cả những người tu luyện như hắn, những người có thể tranh đấu với trời đất, lúc này vậy mà cũng mở miệng nói, có thể thấy được sự phiền muộn trong lòng hắn. Sau đó, cá mập siêu bạo chúa cũng đuổi theo Liễu Thanh Phong và An Mãn Thiên. Đến đây, đại điện vốn náo nhiệt cũng chỉ còn lại một mình đại trưởng lão. Nhìn tòa đại điện trống rỗng, trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cũng không biết nên làm gì. Tất cả mọi thứ đều chỉ có thể đổi lại bằng một tiếng thở dài. Sau đó ông chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi đại điện, đại trưởng lão vốn tinh thần phấn chấn, lập tức già đi vô số, trở nên giống như một lão nhân gần đất xa trời. Dưới ánh mặt trời chói chang, ông cô đơn bước về phía xa. Bóng hình vốn thẳng tắp cũng trở nên còng lưng. Còn Trần Thiếu Hạo, ở trong vô ngần hư không, thần sắc y kinh ngạc thán phục nhìn bốn phía hư không, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đột nhiên, một vùng đất đen như mực lập tức thu hút sự chú ý của Trần Thiếu Hạo. Phong cảnh nơi đó thực sự quá đen tối. Dù ở trong hoàn cảnh bốn phía đen kịt một màu, Trần Thiếu Hạo vẫn ngay lập tức chú ý đến nơi đó, giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối vậy. Trần Thiếu Hạo nhìn vùng khu vực kia không nhịn được cau mày nói, tiền bối, đó là nơi nào vậy? Vì sao lại tối tăm như thế? Hơn nữa còn cho người ta một cảm giác vô cùng âm u. Đạo sĩ liếc nhìn vị trí Trần Thiếu Hạo chỉ, y nhà nhạt mở miệng nói, nơi đó, nguyên bản có một tinh cầu sự sống. Nhưng sau khi bị đám người hư không chi địa kia chiếm cứ, liền biến thành bộ dạng như ngươi đang thấy đây. Trần Thiếu Hạo thì kinh ngạc nhìn đạo sĩ nói, đây là tình hình sau khi bị hư không chi địa xâm lấn sao? Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ nào tồn tại. Quả thực âm u khiến người ta phẫn nộ. Đạo sĩ thì khinh thường cười nói, mới có thế đã là gì? Tiếp theo trên đường đi, tình hình tương tự như vậy còn vô cùng nhiều. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ thấy chuyện đó như cơm bữa. Hư không chi địa cường đại vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Ngay cả thần giới bây giờ đều không dám tùy tiện khai chiến với hư không chi địa. Huống chi là mấy tiểu tinh cầu, mất đi thì mất đi. Bọn chúng đồng thời sẽ chẳng thèm để ý gì cả. Trần Thiếu Hạo đối với điều này thì cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu không phải đạo sĩ lúc trước ra tay, e rằng, giới của bọn họ bây giờ cũng sẽ lưu lạc thành bộ dạng như trước mắt đây. Chiến tranh vĩnh viễn tàn khốc như vậy, thường mang đến cho người ta cảm giác vô cùng ngạt thở. Không có ai sẽ thương hại kẻ yếu. Nếu không muốn bị người tùy ý ức hiếp, cũng chỉ có một con đường là khiến bản thân trở nên cường đại mà thôi. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Tín niệm của Trần Thiếu Hạo cũng càng ngày càng kiên định. Con đường phía trước dài đằng đẵng, đón chờ y là. Bởi vì trong đó thực sự quá tối tăm, khiến người ta không cảm nhận được bất cứ tia sáng nào tồn tại. Bóng tối vô cùng khiến người ta cảm thấy một trận ngạt thở. Tinh cầu bị hư không chi địa xâm lấn, nguyên bản trong mắt Trần Thiếu Hạo nhìn thấy là một cảnh bi thương như vậy. Nhưng, lúc này lại trở thành một cột mốc tín niệm cho Trần Thiếu Hạo. Chính vì nhìn thấy một vùng đất âm u tiêu điều đến thế, mới có thể khiến Trần Thiếu Hạo cảm nhận sâu sắc. Họ đang không ngừng xuyên qua trong vô ngần hư không. Ta nói tiền bối, khi nào chúng ta mới tới nơi đây? Trần Thiếu Hạo cầu nhau nói. Bốn phía cứ mãi đen thui đen kịt. Nhìn khiến người ta cảm thấy bất an. Thật sự khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Đạo sĩ thì tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiếu Hạo, ngươi đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Ngươi nghĩ thần giới là cổng nhà ngươi chắc? Cho dù bản tôn của bần đạo đích thân đi, muốn xuyên qua cái vô ngần thời không này để bình an đến được thần giới, cũng cần ít nhất không dưới một tháng. Huống chi bần đạo bây giờ chỉ là một phân thân, e rằng không có ba tháng, hoàn toàn không cách nào đến được thần giới. Nhìn thấy vẻ mặt Trần Thiếu Hạo đột nhiên cứng đờ, đạo sĩ cũng tiếp tục thản nhiên nói, hơn nữa, trong cái vô ngần hư không này có vô số tồn tại kinh khủng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, khoảnh khắc tiếp theo, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tự hồ để phối hợp lời đạo sĩ vậy, khoảnh khắc sau đó, vô ngần hư không vốn vô cùng yên tĩnh lập tức không ngừng chấn động. Đột nhiên trước mặt hai người xuất hiện một thân thể vặn vẹo, đang cấp tốc lao về phía hai người. Bốn phía hư không không ngừng nổ tung. Trần Thiếu Hạo nhìn thấy cảnh này, thần sắc y nhất thời sững sờ. Mặc dù không rõ rốt cuộc đó là cái gì, nhưng chỉ riêng uy áp từ đối phương vậy mà đã khiến Trần Thiếu Hạo cảm thấy một trận ngạt thở, suýt nữa không thở nổi. Ngay cả thần sắc đạo sĩ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Y tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiếu Hạo nói, ngươi ngày nào mở miệng ra cũng không thể yên ổn một chút sao? Không ngừng kiếm chuyện cho bần đạo sao? Chuyện xui xẻo như thế tuy không hiếm thấy, nhưng có thể đụng phải loại đại gia hỏa này, cũng có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Khí vận của ngươi thật đáng sợ đấy. Trần Thiếu Hạo nghe vậy thì gượng cười, tiền bối chuyện này ta đi gấp quá, chưa xem hoàng lịch sao? Nếu không thì cũng không đến nỗi thế này. Đạo sĩ bất đắc dĩ liếc nhìn y rồi ra tay nói, được rồi, tiểu tử đừng lắm lời nữa. Trước hết giải quyết cái trước mắt đã. Cũng may mắn chỉ gặp phải một bộ tàn khu mà thôi. Nếu là thân thể hoàn chỉnh, cho dù bản tôn bần đạo có mặt, cũng chưa chắc đã có thể thoát thân an toàn. Dứt lời, đạo sĩ cũng không thèm phản ứng Trần Thiếu Hạo nữa. Bởi vì, thân thể dính đầy vết máu kia đã ở rất gần họ. Trong vô ngần hư không mà gặp phải tình huống này, khả năng tránh né là quá thấp. Giống như một loại nguyền rủa vậy, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Nhưng, một tồn tại có thể tồn tại trong vô ngần hư không, có thể gần như vĩnh viễn lang thang dưới dạng tàn khu, khi còn sống tuyệt đối là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Lời đạo sĩ nói thì triệt để khiến Trần Thiếu Hạo kinh hãi. Trần Thiếu Hạo hoàn toàn không biết bộ tàn khu trong vô ngần hư không này có một nguồn năng lượng kinh khủng từ xương cốt. Oanh! Tiếng nổ vang truyền ra. Khi Tàn Khu sắp vồ tới mặt Trần Thiếu Hạo và đạo sĩ cũng không chút do dự ra tay. Trong khoảnh khắc, lực lượng quy tắc kinh khủng bộc phát. Một luồng ba động khiến người ta cảm thấy nghẹt thở truyền ra từ người đạo sĩ, trực tiếp đánh về phía bộ Tàn Khu kia. Ngay khoảnh khắc luồng lực lượng quy tắc tràn ngập, Trần Thiếu Hạo lập tức cảm thấy vô cùng băng lãnh. Cơ thể y phản phất như đông cứng, huyết dịch gần như ngừng chảy. Y đờ đẫn nhìn bóng hình đạo sĩ, vậy mà ngay cả lời cũng không thốt ra được. Không thể phủ nhận, Trần Thiếu Hạo đã đánh giá thấp thực lực của đạo sĩ. Cũng có thể hiểu rằng, Trần Thiếu Hạo đối với cảnh giới sau thần cảnh, không hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa các cường giả đã đột phá một giai đoạn. Mặc dù đạo sĩ chỉ là một phân thân, nhưng không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ riêng thực lực của phân thân này đã đủ để trấn áp và nghiền nát Trần Thiếu Hạo vô số lần. Dưới luồng uy áp kinh khủng đó, Trần Thiếu Hạo hoàn toàn mất đi năng lực hành động, trừ kinh hãi ra, y chẳng còn gì khác. Phải biết, mục tiêu của đạo sĩ chỉ là bộ Tàn Khu đang đột nhiên lao tới thôi, chứ không hề cố ý nhằm vào Trần Thiếu Hạo. Thế nhưng, chỉ riêng luồng dư âm thôi đã khiến Trần Thiếu Hạo cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng. Mà bộ Tàn Khu kia, ngay khoảnh khắc bị đạo sĩ công kích, thân hình nó lại chỉ hơi dừng lại một lát, tốc độ chỉ hơi giảm đi một chút. Nhưng, vẫn như cũ lao về phía Trần Thiếu Hạo và đạo sĩ. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc đạo sĩ cũng đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt, từ khi nào mà thứ quỷ quái này cũng học được ngụy trang? Ỷ bần đạo bản tôn không ở đây mà ức hiếp sao? Trần Thiếu Hạo thì một mặt mờ mịt, nhìn bộ Tàn Khu vẫn tiếp tục lao về phía họ, y không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt. Mặc dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả Trần Thiếu Hạo vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Thế công của đạo sĩ đã đủ kinh khủng, nhưng lại không hề gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho bộ Tàn Khu kia. Ngược lại, Tàn Khu vẫn đang lao về phía họ. Luồng khí tức âm u kinh khủng kia đã trực tiếp phả vào mặt Trần Thiếu Hạo. Đạo sĩ thì tức giận nhìn Trần Thiếu Hạo nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau trốn vào sâu trong hư không đi. Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây sao? Trần Thiếu Hạo nghe vậy bỗng nhiên bừng tỉnh, thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Y một tay túm lấy cánh tay đạo sĩ. Kèm theo tiếng ong vang lên, thân ảnh hai người Trần Thiếu Hạo cũng biến mất vào trong vô ngần hư không. Mặc dù bốn phía đều là vô tận hư không, nhưng đối với Trần Thiếu Hạo, người nắm giữ lực lượng quy tắc không gian mà nói, muốn trốn vào sâu trong hư không cũng không phải chuyện khó. Mà bộ Tàn Khu kia, sau khi đột nhiên phát hiện hai người Trần Thiếu Hạo biến mất, thân thể vốn thần tốc đang lao đi lập tức khựng lại. Nó không ngừng giãy giụa sang trái, sang phải, tự hồ tò mò rốt cuộc vừa rồi hai người kia đã đi đâu. Còn hai người Trần Thiếu Hạo, đang ẩn giấu trong sâu trong hư không, vô cùng khẩn trương nhìn bộ Tàn Khu ngay trước mắt. Tim y không nhịn được đập kịch liệt. Nhất là luồng khí cơ khủng bố phát ra từ người Tàn Khu, khiến Trần Thiếu Hạo cảm thấy từng đợt choáng váng, suýt chút nữa không nhịn được mà rơi ra khỏi sâu trong hư không. Vẫn là đạo sĩ ra tay vào khoảnh khắc mấu chốt, khí cơ của y không ngừng tuôn trào ra bốn phía, đem Trần Thiếu Hạo bình an bảo hộ ở bên trong, mới khiến hai người Trần Thiếu Hạo bình an ẩn nấp trong sâu trong hư không. Hết chương 871. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.